Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 330, Bangkok, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Bangkok, Thái Lan, không một chút quảng bá hay tin đồn trước đó, siêu sao hàng đầu thế giới Miley Cyrus bất ngờ xuất hiện. Chuyện gì thế này, mơ à hay ảo giác? Cảm giác thấy mà không tin, thật sự đúng với khoảnh khắc này. Sự xuất hiện không tưởng của cô khiến cả những nhân vật quyền lực Hollywood rơi vào hỗn loạn. Nhà sản xuất và casting director nổi tiếng, Joseph và Megan. Em ấy Hailey, cô ấy quay phim này. Chết tiệt, cái này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Đội ngũ của Joseph và nhóm casketer đi cùng. Hoa, wow, đúng là Miley Cyrus thật mà. Cô ấy nói cô ấy đóng phim Hàn Quốc á, tôi nghe thế mà. Tôi cũng vậy, vô lý, sao cô ấy lại đóng phim Hàn Quốc chứ? Cô ấy nói vì anh chàng chuyên gia. Không, diễn viên Hàn Quốc kia. Nghe rồi, nhưng hiểu nổi không? Các lãnh đạo của gã khổng lồ Hollywood Universal Movie cũng mất hồn. Miley Cyrus mà lại đóng phim Hàn Quốc, bên mình muốn cast cô ấy còn khó, giá cả chát chúa nữa. Diễn viên Hàn Quốc kia là ai? Ai mà khiến Miley nói đóng vì anh ta? Xì sao, gần 20 người trong nhóm càng lúc càng nói to hơn. Nhưng Miley Cyrus đứng bên cạnh lại ung dung tự tại. Cô đẩy kính râm lên đầu, nói, Kang Woo-jin, tên của anh chàng diễn viên Hàn Quốc đó. Mấy người cũng đến xem anh ấy, đúng không? Hả, các lãnh đạo Universal Movie nhíu mày, quay sang Joseph. Joseph, nở nụ cười, gật đầu xác nhận. Đúng vậy, bọn tôi đến vì Kang Woo-jin. Dù đã trao đổi thông tin trước, trừ Joseph và Megan, cả nhóm chưa từng thấy mặt Woo-jin. Joseph mạnh mẽ thúc đẩy chuyến đi này trước khi đến Cannes. Nhưng nhóm casketer và lãnh đạo Universal Movie không kỳ vọng nhiều. Hiện tại cũng thế, cũng dễ hiểu, dù sao, Woo-jin gần như vô danh ở Hollywood. Dù Joseph hay Megan giới thiệu, một diễn viên Hàn Quốc chưa được kiểm chứng khó tạo kỳ vọng lớn. Nhưng bất ngờ, anh lại liên quan đến Miley Cyrus. Miley Cyrus và anh chàng Hàn Quốc kia có mối liên hệ gì? Nếu không, sao lại xảy ra chuyện vô lý thế này? Dù phủ nhận thực tế, sự thật không thay đổi, Miley Cyrus đứng trước mặt họ, tự miệng xác nhận tham gia cái ác lợi ích. Vai lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ riêng việc Cyrus góp mặt đã đủ khiến Hollywood dậy sóng. Ngày sau, người đàn ông bụng vệ từ Universal Movie lẩm bẩm. Chuyện này là tin hot khắp nơi, kể cả Hollywood. Lúc này, cả nhóm nhận ra một điều, thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt của cái ác lợi ích, sự kín kẽ bất thường giờ đã có lời giải. Họ muốn giấu chuyện Miley Cyrus tham gia. Nếu chuyện này lộ ra ở Hàn Quốc, điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn không chỉ là náo loạn, mà là một cơn sóng thần. Rồi, gặp lại sau nhé. Miley Cyrus chào ngắn gọn, bước về phía khu nhà máy nơi Woo-jin đang đứng. Joseph và nhóm người nước ngoài, trừ Cyrus, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Một casketer hỏi Joseph, mắt vẫn trợn tròn. Joseph, anh cũng không biết sao. Hoàn toàn không, Miley tham gia phim này vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Tôi không biết thật, trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong khi đó, tại trung tâm hiện trường cái ác lợi ích, nơi hơn 200 nhân viên tất bật làm việc, Woo-jin đứng giữa nhóm nhân sự cốt lõi bao gồm đạo diễn Song Man-woo, đang cầm khẩu súng thứ hai. Lần này là súng ngắn Glock 17. Trong lòng, anh liên tục trầm trồ. Wow, y chang súng thật luôn. Cảm giác sống động, bắn đã tay nữa. Đỉnh thật, nhưng anh không thể để sự phấn khích này lộ ra. Với gương mặt vô cảm, Woo-jin giơ Glock 17 bằng hai tay. Đúng lúc đó, hả, nhìn kìa, bên kia. Gì thế, sao thế, cô gái tóc vàng kia. Không lẽ, xung quanh Woo-jin bỗng náo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 100 nhân viên cái ác lợi ích, nhân sự Thái Lan và diễn viên phụ, vốn đang bận rộn, đột nhiên đồng loạt nhìn về một hướng như có hẹn. Ở đó, một cô gái tóc vàng, dẫn theo hơn chục vệ sĩ cao lớn, thong thả bước qua trung tâm hiện trường. Không ai khác, chính là Miley Cyrus. Lúc này, Miley Cyrus thật à, hơn 200 người nhận ra cô. Những tiếng hét vượt qua mức phấn khích, gần như điên cuồng, vang lên. Không, không lẽ, đúng rồi, Miley Cyrus á, trời ơi, đúng là Miley Cyrus. Cái gì, đâu, ở kia kìa, đúng là Miley Cyrus mà. Hoa, wow, điên thật, người dừng tay khiêng thiết bị, há hốc miệng là chuyện thường. Cả đoàn phim gào thét, mắt dán vào Kara, nhưng không phải ai cũng mất hồn. Những người đã biết trước sự xuất hiện của Kara, như đạo diễn Song Man-woo, nhà văn Choi Na-na, tổng đạo diễn Kim So-hyang, Choi Sung-jeon và vài nhân sự cốt lõi được Song thông báo, chỉ cười hoặc giữ bình tĩnh. Ethan cũng nằm trong số đó. Dù vậy, hiện trường với hơn 200 người rơi vào hỗn loạn. Tiếng hét, gào thét vang vọng. Trong không khí kinh ngạc và bối rối, Kara bước đến chỗ Eugene, mỉm cười. Súng hợp với anh thật. Eugene đáp, giọng trầm. Muốn thử không? Được chứ, tôi bắn súng nhiều rồi. Chắc hợp hơn anh đấy. Thử xem sẽ biết. Đưa đây, hiện trường đang hoảng loạn. Nhưng Eugene và Kara trò chuyện nhẹ nhàng như đi dạo. Rồi Kara quay sang chào hỏi đạo diễn Song Man-woo và những người khác. Sau đó, cô giơ Glock 17 lên, bắn. Đoàng đoàng đoàng, ba phát súng. Eugene đứng bên, quan sát, mặt lạnh như tiền, nhưng anh bất giác bị cuốn hút bởi hình ảnh Kara. Tóc vàng dài đến ngực, kính râm trên đầu, áo ba lỗ trắng, quần xót rách, xăng đan đính hạt, và một cô gái bắn súng ngắn. Cảnh này hiếm có, Eugene thốt lên, dĩ nhiên là trong lòng. Hình ảnh đỉnh vãi, thật đấy. Không biết điều này, Kara hạ súng, hỏi Eugene. Thế nào, Eugene, thấy lại bình tĩnh, đáp lạnh lùng. Cũng được, khen keo kiệt thế, không hẳn, đạo diễn Song Man-woo, tay cầm loa, chen vào. Miley, tôi nghĩ nên trấn an mọi người thôi. Lời được thông dịch cho Kara. Dĩ nhiên, tôi không sao. Được đồng ý, Song giơ loa, hét lớn. Mọi người, lại đây tập trung nào. Ngay lập tức. Hơn 200 nhân viên lao tới như đám zombie. Ngày hôm sau, 21, Bangkok, sáng sớm, tại một khách sạn 5 sao khác với đoàn cây ác lợi ích, khách sạn Kempinski. Dù là sáng, sảnh với đài phun nước vẫn đông khách. Bên cạnh tòa nhà chính là một nhà hàng lớn, sang trọng. Khách đã kín hơn nửa, là giờ ăn sáng buffet. Trong không khí nhẹ nhàng với nhạc cổ điển, gần cửa sổ, một bàn tròn lớn có những gương mặt quen thuộc. Nhóm hơn 20 người Hollywood đến xem cái ác lợi ích hôm qua sốc vì Miley Cara. Nhưng Joseph và Megan không có mặt, họ vẫn phấn khích, bàn tán về Cara. Những casketer lực lưỡng và lãnh đạo Universal Movie đều thế. Tôi nghe ông đạo diễn dâu nói, Miley. Không, cô ấy có vai khá quan trọng. Dĩ nhiên, giọng họ nhỏ, lẫn trong tiếng nhạc. Họ tránh gọi tên Miley Cara, chỉ nói, cô ấy, nhìn cô ấy diễn tập. Bắn súng, xem kịch bản, chắc không phải cameo đâu. Diễn tập thấy quy mô quay lớn hơn tôi nghĩ. Dù sao cũng mời Ethan, chắc dồn sức cho hành động. Hôm qua thử nổ xe đáng xem đấy. Diễn tập bắn súng cũng vậy. Họ kiểm tra xe ở khu đô thị, chắc có cảnh đuổi xe. Quay phim có nhiều thứ để xem, nhưng tôi vẫn sốc vì thấy cô ấy ở đây. Họ làm sao thuyết phục được cô ấy chứ? Kang Eugene, đúng không? Có vẻ anh ta và cô ấy có mối liên hệ. Cuộc trò chuyện chuyển sang Eugene. Hừ, Kang Eugene, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghĩ lại, Joseph sắp xếp chuyến này vì anh chàng Hàn Quốc đó, đúng không? Đúng, với bọn tôi, ông ấy chỉ nói trước khi đi Cannes, tiện xem một diễn viên đáng chú ý, nếu có liên hệ với Hollywood. Tôi hiểu được mối quan hệ với cô ấy, nhưng tôi chưa thấy mặt anh ta bao giờ. Nghe nói anh ta hot ở Hàn Quốc và Nhật Bản, người đàn ông bụng phệ từ Universal Movie bổ sung. Không chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản, ở Thái Lan, anh ta cũng nổi. Xem SNS và YouTube của Eugene, đúng là khủng. Độ nhận diện quốc tế cũng khá rồi. Nghe thế, trưởng nhóm Casketer gãi cằm. Dù chuyến đi này nhiều bất ngờ, nhưng tôi vẫn khó hiểu sao cả đám lại đến vì anh chàng Eugene đó. Hừ, đặc biệt. Tôi không hiểu sao Joseph kéo cả đội casketer đi cùng. Hiện trường hôm qua thú vị, nhưng ở Hàn Quốc có thể đặc biệt, còn với Hollywood thì chỉ là cơ bản. Đồng ý, đúng vậy. Ở Hàn Quốc, cái ác lợi ích có thể mới mẻ, hoành tráng, nhưng với Hollywood, nó chẳng có gì đặc biệt. Một casketer chen vào, diễn tập chủ yếu là cảnh hành động, có cả CQC. Dù có Ethan, nhưng... Diễn viên Hàn Quốc thể hiện CQC hay hành động thì... Tôi không chắc, đến đây chỉ vì thế thì hơi tiếc. Những người ở đây đều là lão làng Hollywood. Hành động nửa vời khó làm họ hài lòng. Tư thế bắn súng của anh ta tốt, cả súng trường lẫn súng ngắn. Loại đó, có chuyên gia hướng dẫn, vài ngày là làm được. CQC là thứ ngay cả diễn viên hàng đầu Hollywood cũng vật lộn. Với họ, vấn đề là thể hiện nó tốt nhất thế nào. Nếu có yếu tố diễn xuất thì tốt, chứ chỉ xem thiết kế hành động của Ujin thì chẳng có gì mới. Cú sốc hôm qua là một chuyện, còn thực tế thì lạnh lùng. Dù sao, chuẩn bị đi, quay chính thức lúc trưa, đúng không? Gọi Joseph đi. Cùng lúc, khắp Bangkok, nhiều nhóm người đang di chuyển đến hiện trường cái ác lợi ích. Miley Cara, cùng hơn chục vệ sĩ và đội ngũ, lên xe van rời khách sạn vài chục phút trước. Miley, nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Chắc không phải căng thẳng vì quay đâu. Cảm giác lạ, lạ thế nào? Tôi làm vô số dự án, quay ở Bangkok cũng không phải lần đầu, nhưng hôm nay lại thấy hồi hộp. Phấn khích ấy, Jonathan, quản lý đầu hói, nghiêng đầu. Sao thế? Vì lần đầu làm phim Hàn à? Không biết, chắc cũng có, nhưng còn vì Ujin. Tôi thấy anh ấy diễn rồi, nhưng lần đầu hợp tác và khớp vai nhanh hơn tôi nghĩ. Vậy là chắc chắn làm chung phim. Cara vất tóc vàng, cười nhẹ. Dĩ nhiên, nhưng tôi không định dừng ở lần này. Phim của Joseph, tôi tìm hiểu sơ, đội ngũ đang thành lập, nhưng chưa có kịch bản chắc chắn. Có lẽ mới ở mức ý tưởng. Vậy à? Vậy phải nói chuyện với Joseph. Cara bắt chéo chân thon dài. Jonathan hỏi tiếp. Quay hôm nay, tuyệt đối đừng gắng sức. Cô biết mà. Biết rồi. Lo gì không? Chẳng có gì. Tôi chỉ mong chờ hành động của Ujin. Hà, lần đầu tôi tò mò về diễn viên khác thế này. Tôi thì lo. Động tác cứu cô hôm đó của anh ta ấn tượng. Nhưng quay phim là khác. Đây là lần đầu Ujin làm hành động. Có thể vụng, dẫn đến tai nạn. Nhưng hôm qua trông anh ta quá thoải mái. Tính anh ta thế, lơ là tai nạn chắc. Rồi, tôi quay phim bao nhiêu mà cứ càm ràm. Cara đáp lạnh lùng, nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt xanh. Quay bắt đầu bằng cảnh dài của Ujin. Nguy hiểm hay không, xem cảnh đó sẽ biết. Cùng lúc, Ujin cũng trên xe van, hướng đến hiện trường cái ác lợi ích. Hừ, trên đùi anh là kịch bản tập 1 và kịch bản hành động CQC. Xem một lúc, anh trầm ngâm. Rồi quyết định, quả nhiên Park Daisy hợp hơn, xác định, hợp nhất vai diễn, và tự do nhập vai, tự do thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bám sát kịch bản, nhưng nhấn mạnh sự phóng khoáng, cảm giác hơi phá cách, ok, chỉ còn 3 tiếng trước khi cái ác lợi ích bấm máy. Hết Bangkok, 6, cách chương.